Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, Tử Thiên Hồn Diễm. Lục Doanh lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên không chỉ là thiên uy thần tộc tại chư thiên vạn giới bên. Trong sau cùng huyết mạch, cũng có thể là thiên uy thần tộc trong lịch sử thiên tài kiệt xuất nhất. Nếu là hắn trưởng thành thật là có khả năng lại xuất hiện năm đó thiên uy thần tộc xưng bá chư thiên vạn giới ánh sáng. Chỉ cần Long Trấn Vũ còn sống, thiên uy thần tộc huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Chỉ cần cho Long Trấn Vũ ngàn năm thời gian, thiên uy thần tộc huyết mạch liền sẽ lại một lần nữa tại chư thiên vạn giới bên trong xuất hiện. Thiên uy thần vực, thiên uy thần vực. Ngươi thế mà là tiến vào thiên uy thần vực. Lục Doanh kinh hỉ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thiên uy thần vực, cái kia là địa phương nào? Long Trấn Vũ sững sờ. Đối với Long Trấn Vũ vô tri, Lục Doanh đã có nhất định sức miễn dịch. Cũng khó được không có ở chuyện này phía trên đả kích Long Trấn Vũ. Thực Lục Doanh cũng biết Long Trấn Vũ đối với cao tầng thứ tu luyện thường thức thiếu thốn cái này là không thể làm gì sự việc. Dù sao Long Trấn Vũ không có chân chính sư phụ chỉ điểm hắn tu luyện chi lộ. Hắn có thể đi đến bây giờ một bước này cơ hồ đều dựa vào chính mình nỗ lực. Thiên uy thần vực là thiên uy thần tộc lịch đại cường giả kiến tạo ra được một chỗ chỉ có thể lấy thần hồn tiến vào thế giới thần bí. Thiên uy thần vực bên trong cơ hồ bao hàm thiên uy thần tộc hết thảy. Làm thiên uy thần tộc huyết mạch tăng lên tới nhất định cảnh giới liền có thể tại trong máu ngưng tụ ra thiên uy thần văn, đồng thời mượn nhờ thiên uy thần văn tiến vào thiên uy thần vực. Tại thiên uy thần vực bên trong lĩnh ngộ thần thông, mà giống Long Trấn Vũ loại này chưa thành thần liền đã có thể ngưng luyện ra thiên uy thần văn. Tại thiên uy thần tộc bên trong đều là vạn người không được một. Mà lại tiến vào thiên uy thần vực bên trong, lĩnh ngộ được một tia thần đạo pháp tắc, làm Lục Doanh nghe được Long Trấn Vũ tại thiên uy thần vực bên trong tiếp xúc đến hỏa chi thần đạo. Thế mà là khoảng chừng một vành mặt trời lớn nhỏ như vậy thời điểm. Lục Doanh miệng há đến đều đủ để nhét phía dưới một quả trứng gà. Bình thường thần đạo pháp tắc liền như là một đầu dây nhỏ. Cùng lý ra cái kia một mảnh bí cảnh bên trong vốn có thần đạo pháp tắc không khác gì nhiều. Nhưng vẻn vẹn dạng này thần đạo pháp tắc liền đã là bảo vật vô giá. Đủ để cho một chút kẹt tại bán thần cảnh hơn ngàn năm vạn năm cường giả đạp vào thần minh cảnh giới. Nhưng là như là một vành mặt trời hỏa chi thần đạo pháp tắc bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào thần. Đạo, điểm này liền Lục Doanh cũng không hề biết. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, một khi Long Trấn Vũ đem lửa này chi thần nói lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ là hạ vị thần minh đơn giản như vậy. Người chủ động tới gần cái kia hỏa chi thần đạo liền bị cưỡng ép đẩy ra. Cái này chỉ sợ là thiên uy thần vực vì bảo vệ ngươi mà hái lấy cưỡng chế biện pháp. Lục Doanh trầm, giọng nói ra, bảo hộ ta. Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Đúng vậy, thì là bảo vệ ngươi. Như cái kia hỏa chi thần đạo đúng như lời ngươi nói. Cái kia tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Lấy ngươi cảnh giới bị động tiếp nhận hỏa chi thần đạo phát ra cảm ngộ cũng đã là cực hạn. Nếu là chủ động tới gần, hỏa chi thần đạo bên trong ẩn chứa những cái kia viễn siêu ngươi cảnh giới lĩnh ngộ sẽ trực tiếp phai mờ ngươi thần hồn. Lục Doanh nói ra, có nghiêm trọng như vậy. Làm Long Trấn Vũ nghe được lửa này chi thần nói hội phai mờ chính mình thần hồn thời điểm cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thành thần chi đạo vốn là nguy hiểm trùng điệp, bước sai một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục. Dung không được có chút chủ quan. Tại thành thần trước đó ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chủ động tới gần cái kia hỏa chi thần đạo. Lục Doanh trịnh trọng sự tình khuyên bảo Long Trấn Vũ, nàng cũng không hy vọng thiên uy thần tộc sau cùng huyết mạch chết tại thành thần trên đường. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Tại biết được cái kia một vòng như là Thái Dương đồng dạng hỏa chi thần đạo nguy hiểm về sau, Long Trấn Vũ nói cái gì cũng không thể chủ động tới gần. Ta cần phải ngủ say đến khôi phục một chút lực lượng. Tại đoạn thời gian này bên trong ngươi tốt nhất đừng lại nháo ra chuyện gì đến. Không phải vậy ngay cả ta cũng giúp không được ngươi. Lục Doanh liên tục cảnh cáo Long Trấn Vũ về sau mới rơi vào trạng thái ngủ say. Làm thể nội xuất hiện một đầu hỏa chi thần đạo hư ảnh về sau, Long Trấn Vũ cảm thấy mình đối với hỏa diễm lĩnh ngộ lại nhiều mấy phần. Thể nội thiên đô tử hỏa vậy mà đều bám vào đầu này hỏa chi thần đạo chung quanh, nhận lấy hỏa chi thần đạo thối luyện. Long Trấn Vũ cảm giác bầu trời thần hỏa đang tiếp thụ lửa này chi thần nói thối luyện về sau, như là phát sinh một loại kỳ diệu biến hóa. Hồng hộc, Long Trấn Vũ đánh một cái búng tay, đầu ngón tay nhất thời xuất hiện một sợi tử sắc ngọn lửa. Thiên đô tử hỏa bên trong tản mát ra một sợi thần minh khí tức. Thiên đô tử hỏa tại cái kia một đầu hỏa chi thần đạo thối luyện phía dưới, đã có giống thần hỏa thuế biến xu thế. Âm âm, Long Trấn Vũ trong thần hồn đột nhiên xuất hiện liên quan tới ngọn lửa này ghi chép. Tử thiên hồn diễm, Long Trấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy chính mình đầu ngón tay cái này một sợi ngọn lửa. Thiên đô tử hỏa tiến hóa làm thần nổi tiếng về sau chính là tử thiên hồn diễm. Thiên uy thần tộc bên trong khó tế luyện nhất ra hỏa diễm. Cho dù là từ thiên uy thần tộc tinh anh hội tụ mà thành tọa vong phong bên trong, có thể tế luyện ra bực này hỏa diễm cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một loại có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn hỏa diễm. Năm đó thiên uy thần tộc xưng bá chư thiên vạn giới thời điểm, ngọn lửa này tồn tại thủy chung đều là vạn tộc một cái ác mộng. Tử thiên hồn diễm xuất trận, vạn tộc câu diệt, loảng xoàng. Đột nhiên trên sơn cốc khoảng không một đầu trật tự thần liên vỡ vụn. Chỉnh cái sơn cốc cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Bốn phương tám hướng thánh quang điên cuồng vọt tới. Oanh, một đạo quang minh thần lực rơi xuống. Cuồn cuộn thần uy phảng phất muốn đem trọn cái sơn cốc đều san thành bình địa. Ông, tuy nhiên ngay một khắc này thần thánh ngân long phóng lên tận trời. Thánh khiết kết giới mở ra, đem đạo ánh sáng này minh mẫn lực thôn phệ. Tiểu tử tiếp tục. Ngươi ngọn lửa này lại có thể đốt cháy quang minh thần bố trí phía dưới trật tự thần liên. Nhanh lại phá mất mấy cây. Cứ như vậy phía trên thung lũng này khoảng không trận pháp thì tàn khuyết không đầy đủ. Cũng không còn cách nào giam giữ ta. Thần thánh ngân long lớn tiếng nói. Thần thánh ngân long dù sao cũng là còn sống vô tận năm tháng cường giả. Tại Long Trấn Vũ tử thiên hồn diễm đốt đoạn trật tự thần liên trong tích tắc hắn thì có phản ứng. Bay lên không trung vì Long Trấn Vũ ngăn lại một kích chí mạng này. Quang minh thần lực có lẽ là không làm gì được nắm giữ hỗn độn bảo vật thần thánh ngân long. Nhưng là đối với vẻn vẹn chỉ có bán thần cảnh Long Trấn Vũ tới nói tuyệt đối là một đạo bùa đòi mạng. Một khi bị đánh trúng liền cạn bã cũng sẽ không còn lại. Long Trấn Vũ lông mày nhíu lại, dựa vào cái gì, ta tại sao muốn ra tay giúp ngươi? Thần thánh ngân long kém chút một đầu từ không trung cắm ngã xuống. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Mau giúp ta đốt đoạn trật tự thần liên. Ta muốn ngươi thu sạch trốn. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Thần thánh ngân long con mắt tối đen, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắc. Ngươi tâm thái hắc, không quan trọng, dù sao ngươi dắt chó liên cũng không khóa lại được ta. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, tử thiên hồn diễm lóe lên, đem đầu này xuyên qua hắn lồng ngực trật tự thần liên hòa tan. Tốt, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi, thần thánh ngân long cắn răng nói ra. Âm âm, đúng lúc này, trật tự thần liên chấn động. Một đầu thập nhị dược thiên sứ hư ảnh buông xuống, cầm trong tay thần kiếm chém xuống. Ông, thần thánh ngân long miệng rộng mở ra, phun ra một phương đài sen, chỉ gặp sen trên đài thần quang đại thịnh, cùng thần kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, thần kiếm nát, hư ảnh diệt, chỉnh tòa đại trận cơ hồ đều muốn bị cái này đài sen xuyên qua. Nhưng quang minh thần dù sao cũng là quang minh thần. Hắn lấy ngàn vạn thần liên bố trí đại trận như thế nào dễ dàng như vậy thì đánh vỡ. Đài sen liên tiếp va chạm mấy chục lần về sau, bị một đầu trật tự thần liên quất bay, bị thần thánh ngân long thu vào trong bụng. Thừa dịp thời gian này, Long Trần Vũ cũng ngưng luyện ra đủ nhiều tử thiên hồn diễm. Bóp một đạo pháp quyết, tử thiên hồn diễm hóa thành một đầu hỏa long xông lên thiên không. Miệng rộng mở ra, cắn lấy một đầu trật tự thần liên phía trên. Rát bang, trật tự thần liên chi bên trên truyền đến một tiếng vang giòn. Không thể phá vỡ trật tự thần liên tại hỏa long này gặm cắn phía dưới thế mà là xuất hiện từng cái vết nứt. Đầu này từ tử thiên hồn diễm hình thành hỏa long không ngừng gặm ăn trật tự thần liên. Trật tự thần liên bên trong ẩn chứa tinh thuần thần lực cũng bị thôn phệ. Cuối cùng phản hồi đến Long Trần Vũ trên thân, loảng xoàng, một đầu trật tự thần liên bị cắn đứt, trên sơn cốc khoảng không đại trận lại một lần nữa đung đưa. Ha ha ha, quang minh thần, ta nhìn ngươi còn muốn thế nào vây khốn ta? Thần thánh ngân long miệng rộng mở ra, cái kia một cái thánh khiết đài sen xuất hiện ở trên đỉnh đầu khoảng không. Nhất thời chung quanh thánh quang đều bị cái này một cái đài sen hấp thu. Thánh khiết đài sen quay tít lấy, thân hình trên không trung càng chuyển càng lớn, vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, cái này thánh khiết đài sen thì khoảng chừng một tòa núi cao lớn như vậy. Oanh, như núi lớn đài sen đụng vào cái kia ngàn vạn trật tự thần liên phía trên. Thiếu khuyết hai đầu trật tự thần liên đại trận đã là không hoàn chỉnh. Thần lực ngưng tụ đã xuất hiện tì vết, bị cái này đài sen va chạm, nhất thời lại đoạn vài gốc trật tự thần liên. Thần thánh ngân long đại hỉ, liên tục thúc dục đài sen oanh kích đại trận, tàn phá đại trận làm sao có thể thừa nhận được ở món này hỗn độn bảo vật oanh kích. Tại kiên trì một sau thời gian uống cạn chung trà rốt cục vỡ vụn. Ha ha ha, quang minh thần. Ta ra ngoài rồi, thần thánh ngân long ngửa mặt lên trời thét dài. Ông, không gian rung động, cổ thiên sứ giới cùng thiên sứ giới bình chướng mở ra. Một bàn tay lớn ầm vang rơi xuống. Michael, liền quang minh thần đều khốn không được ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chống lại. Thần thánh ngân long khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ là bán thần cảnh đỉnh phong thần thánh ngân long thế mà là xem thường đã là thượng vị thần minh. Đỉnh phong đệ nhất Michael, cho dù là luôn luôn ngông cuồng quen Long Trấn Vũ đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Sau khi cái này một bàn tay lớn cùng đài sen đụng vào nhau trong tích tắc. Cổ thiên sứ giới bên trong truyền đến rên lên một tiếng. Một dòng máu vàng rơi xuống. Thân là thượng vị thần minh đệ nhất Michael thế mà là thụ thương. Hơn nữa còn lưu lại một máu tươi. Đây chính là thượng vị thần minh máu tươi. Ẩn chứa vô tận thần lực. Thậm chí còn có đối thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Tuyệt đối là bảo vật vô giá. Thần thánh ngân long thổi một hơi. Cái này một dòng máu vàng thì rơi xuống Long Trấn Vũ trước mặt. Tiểu tử. Đây coi như là ngươi giúp ta thoát khốn đền bù tổn thất. Ngươi vẫn là thoát khốn. Ngàn vạn năm đến ngươi chung quy là thoát khốn. Cổ thiên sứ giới bên trong truyền đến quang minh. Thần bất đắc dĩ thở dài. Lão tử nói qua. Chờ lão tử thoát khốn về sau lão tử nhất định sẽ đánh lên cổ thiên sứ giới. Để ngươi làm lấy lão tử mặt nhận lầm. Thần thánh ngân long hừ một tiếng. Vậy ta chờ lấy một ngày này. Quang minh thần cười nhạt một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.